Kính bạch hòa thượng, con hay nằm mơ, mỗi lần dậy những gì con mơ thấy đều thành sự thật, ứng với bản thân con lẫn những người xung quanh hiện trong gia đình. Mọi pháp do tâm mình sanh, vậy làm sao lý giải sự kiện này? Hai, con gặp trở ngại liền niệm Bồ Tát Quan Âm đều ứng nghiệm, tại sao? Bây giờ Phật tử này nói rằng mình nằm mơ, mà nằm mơ thì thấy những cái mơ đó nó hiện đúng như thật. Như vậy là sao? Mơ nó có không? Thường thường người ta nói mộng là dối, phải không? Như vậy thì mộng có hay không? Chỗ này là cái điều mà tôi hồi xưa đi giảng cũng gặp một trường hợp na ná như vậy. Lúc trước đã có một ông hồi xưa, ông cũng làm quận trưởng, mời tới giảng. Đầu tiên ông hỏi một câu hỏi này, hỏi thưa thầy, mình nằm mộng thấy có thật hay không? Thì câu hỏi đó rất là khó trả lời. Nhưng mà tôi hỏi lại ông, giờ ông kể lại cho tôi nghe, ông đã thấy cái gì mà ông hỏi câu đó? Thì ông kể lại rằng ông làm quận trưởng mà có đứa con nó đau nằm bệnh, đưa vô bệnh viện Đồng Đất nằm 3 tháng thì bệnh viện chạy, kiểu thôi trở về không cứu được. Thì không cứu được thì ông trở về tới nhà. Đêm đó ông mộng, ông thấy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ra bảo ông, nói người đưa người đi qua phía Bắc tìm một ông thầy thuốc về hút thuốc cho con ngươi sẽ lành. Sáng ra thì ông sai một người nhà đi theo hướng Bắc, từ nhà nhắm vào hướng Bắc đi, hỏi thăm ở đâu có ông thầy thuốc Bắc. Thì ông lại tìm được ông thầy thuốc Bắc, rước về uống 3 thang, thằng nhỏ tỉnh lại. Rồi uống luôn mấy thang cho mạnh luôn. Vậy mộng có hay không? Bởi vậy cho nên khi mình trả lời mà hấp tấp quá cũng nguy. Nó mộng không có thì ông dẫn chuyện đó tôi, mình biết rồi, phải không? Bởi vậy tôi đọc trong kinh thấy Phật dạy rất là kỹ. Phật dạy mộng có tới 5 thứ mộng là trong nhà Phật nó tên 5 thứ mộng. Một, mộng về sinh lý. Sinh lý tức là cái thân mình hoặc nằm nghiêng, nằm đồi mà nó kẹt mạch máu, nó thấy cảnh mộng. Mà cảnh mộng mà về sinh lý thì nó thấy chập chờn lắm, thấy rồi lát ra cứ quên hết rồi. Đó là mộng về sinh lý. Hai, mộng về tâm lý. Tâm lý tức là mình nghĩ tưởng ai, tưởng nhớ người đó nhiều, cái mộng thấy người đó, đó là mộng về tâm lý. Thứ ba nữa, mộng do cái nghiệp ác. Mình làm nhiều nghiệp ác, bây giờ ngủ cái hay thấy mộng, hoặc là bị cọp rượt, hoặc là bị người ta rượt đánh đập mình, những cái mộng dữ đó, giật mình thức dậy cứ muốn đổ mồ hôi hột, đó là cái mộng dữ, đó là nghiệp ác. Còn thứ tư nữa là do cái nghiệp lành. Mình mộng mình thấy đi chùa, thấy lại Phật, thấy gặp toàn người hiền người tốt không, thì đó là cái mộng lành, là thiện, thiện nghiệp. Cái thứ năm nữa là mộng do thiện thần hộ pháp mách bảo đó. Thiện thần hộ pháp mách bảo, bởi vì mình có cái duyên, có cái phúc gì đó, cho nên gặp cái cơn nguy hiểm thì có những vị tới mách bảo mình. Mà mộng do thiện thần hộ pháp mách bảo thì nó hiện đúng như cái gì thấy thì nó có sự thật. Thì như vậy đó, quý Phật tử tự nghiệm cái mộng mình thì biết nó thuộc là loại gì. Chứ đừng nói mộng là không hết. Có những cái mộng nó vẫn có, nhưng mà có cái mộng không có nghĩa gì. Đừng tin tất cả mộng, phải không? Nhưng mà biết cái nào nó là thật, cái nào là không thật. Chứ còn thế gian thì cứ nói có chiều à, hoặc là sinh lý, hoặc là tâm lý gì đó thôi. Nhà Phật chia rất là rõ. Bởi vậy nên những người tu mà rất thanh tịnh á, khi nào ngủ mà thấy cái mộng dữ hoặc bị người đánh đập hoặc là bị cọp rượt được thì giật mình thức dậy liền đi sám hối, biết mình còn nghiệp dữ, nghiệp ác còn. Đó. Còn nếu mà ai mộng mà thấy đi chùa, thấy Phật, thấy Bồ Tát rồi đó, thì cái đó là mộng lành, mình có cái duyên, có cái đạo đức sâu.